Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, hàng thô ông chủ lớn. Đó là đương nhiên, Trương Á Khôn nghe vậy cuống quýt gật đầu nói, vậy cảm ơn Trương ca, Cát Đông Húc cười nói, đừng gọi ta Trương ca, người như thế vừa gọi ta thấm hoảng sợ. Kêu tên, gọi lão Trương cũng có thể. Người đúng là ức vạn phú ông a. Trương Á Khôn vội vàng nói. Ha ha, cho tới khoa trương như vậy sao? Cát Đông Húc cười nói. Đương nhiên cho tới, ức phú ông a. Toàn bộ nước Hoa hiện tại có mấy người a? Chớ nói chi là giống ngươi tuổi trẻ như vậy. Ta muốn là trở lại cùng lão bà nói. Nàng nhất định sẽ không tin tưởng. Còn có a, Thanh Hòa trà lạnh thật là đồ tốt. Hiện tại chúng ta ra mùa hè trên căn bản liền uống Thanh Hòa trà lạnh. Những thứ khác đồ uống rất ít để hài tử uống. Trương Á Khôn rất nghiêm túc nói rằng, trà lạnh dù sao cũng là trà lạnh, vẫn không thể thay thế nước. Vì lẽ đó mùa hè khát hay là muốn cho hài tử uống nhiều nước một chút. Như vậy khỏe mạnh nhất. Cát Đông Húc nói rằng, Cát Tổng, ngươi đây là muốn đập bài tử của mình à? Trương Á Khôn nghe vậy hơi run run. Sau đó cười nói, đừng gọi ta Cát Tổng. Ngươi như thế vừa gọi ta cũng thấm hoảng sợ. Cát Đông Húc vội vàng nói, ha ha, vậy ta liền nhờ đại tiếp tục gọi tên ngươi. Trương Á Khôn nói rằng, vốn là nên như vậy. Cát Đông Húc cười nói, một đường cười nói. Xe lái đến Doanh Giang, Trương Á Khôn quê nhà ngay ở Doanh Giang, cha mẹ hắn còn có mấy người huynh đệ đều còn ở Doanh Giang. Về Doanh Giang trước hắn cũng đã cho nhà quan hệ thân nhất đại ca gọi điện thoại. Vì lẽ đó đến rồi Doanh Giang, Trương Á Khôn cho Cát Đông Húc đặt trước tửu điếm tốt. Sau đó liền mang theo hắn đi đại ca hắn ra. Buổi trưa ở đại ca hắn ra ăn một bữa chính gốc địa phương việc nhà cơm nước. Ăn cơm xong phía sau, Cát Đông Húc ở Trương Á Khôn giới thiệu sau, đi hắn mấy cái bằng hữu quen thuộc trong cửa hàng tha một vòng. Bọn họ tay đầu xác thực đè lên tốt hơn hàng. Cát Đông Húc một buổi trưa hạ xuống, bỏ ra 10 vạn cuối cùng là đào đến một khối bên trong có pha lê loại phỉ thúy thạch đầu. Sau đó Cát Đông Húc yêu cầu ở đơn độc dưới tình huống mở ra khối này thạch đầu, lái ra phỉ thúy thể tích không lớn, chỉ đủ làm 3 khối ngọc bài thái âm tụ linh trận dù cho ở băng nhu loại trên ngọc thạch. Cát Đông Húc hiện tại cũng có thể làm liền một mạch địa khắc họa đi ra, nhưng thất tinh tụ linh trận độ khó có thể to lắm hơn nhiều. Dù cho dùng pha lê loại phỉ thúy đến khắc họa, Cát Đông Húc đều không dám hứa chắc 10 khối bên trong có thể thành công hay không khắc ra một khối. Vì lẽ đó 3 khối khẳng định là không đủ. Theo Cát Đông Húc ý nghĩ, làm sao cũng phải tập hợp đủ chừng 100 khối bực này cấp bậc phỉ thúy. Thứ nhất là tỷ lệ thành công vấn đề. Thứ hai là tới một chuyến mất thì giờ. Thứ ba hắn cũng phải vì là sau đó dự trữ một chút nguồn cung cấp a. Cũng không thể cách mấy ngày liền đi một chuyến biên giới. Cũng may Cát Đông Húc không có nói cho Trương Á Khôn hắn ý nghĩ này. Bằng không còn không đem Trương Á Khôn dọa cho ngốc mới là lạ. Chừng 100 khối pha lê loại phỉ thúy a, dù cho cái kia loại ngọc bài lại không nói hình dạng. Dù cho lại không nói sắc, đó cũng là pha lê loại a. Thật sự cho rằng là đậu nành loại, đầy đường a. Người mấy người bằng hữu trong tay hàng không sai, nhưng quá ít, có hay không tay người nào đầu hàng nhiều hơn chút. Nửa ngày vòng xuống đến từ sau, Cát Đông Húc nói với Trương Á Khôn, người cũng thật là ông chủ lớn, tiện tay 10 vạn đồng thạch đầu liền dài, còn ngại không đã ghiền. Trương Á Khôn nói, Cát Đông Húc nhìn Trương Á Khôn cười cười. Chúng ta nơi này đúng là có một nhà hàng thô ông chủ lớn. Tay hắn đầu đè hàng ít nhất là số này. Trương Á Khôn bỉ hoa 8 con số. nói rằng, 8 triệu, Cát Đông Húc hai mắt hơi sáng ngời. Không phải, là 80 triệu, Trương Á Khôn lắc đầu nói, trong mắt lộ ra một vệt say mê vẻ. 80 triệu, Cát Đông Húc nghe vậy cũng là trong lòng giật mình. 80 triệu, coi như đối với ở hiện tại Cát Đông Húc mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Đối với dân chúng mà nói vậy càng là con số trên trời. Không sai, 80 triệu, không ít Myanmar công bản nguyên thạch đều là chảy qua vào chỗ của hắn. Không chỉ có như vậy, có người nói cũng không có thiếu nguyên thạch là trực tiếp từ vùng mỏ bị ngầm chuyển đến chỗ của hắn. Mỗi năm đều có không ít thương gia kinh doanh ngọc thạch đến chỗ của hắn nắm hàng. Có đại lục cũng có hương cảng. Bất quá trên căn bản cũng là lớn ông chủ, bởi vì hắn nơi đó thạch đầu đều rất đắt. Trương Á Khôn nói rằng, vậy thì tốt quá, ban ngày ngươi mang ta tới nhìn. Cát Đông Húc nghe vậy trong mắt giấy lên vẻ chờ mong nói. Hắn chỗ kia không phải mỗi ngày đều khai trương, mỗi cái quý chỉ mở một lần. Ngươi lần này tới thời gian vẫn tính trùng hợp, hậu thiên bọn họ sẽ mở cửa làm ăn. Thời hạn một ngày, ban ngày, ta trước tiên mang ngươi ở doanh giang những nơi khác đi dạo đi. Trương Á Khôn nói rằng, được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn nhiều một chút đi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc ở Trương Á Khôn cùng đi hạ, ở doanh giang hàng thô thị trường lại ném một vòng, đào mấy khối ẩn giấu tiếp cận pha lê loại. Bị nhân sĩ chuyên nghiệp trở thành cao băng chủng phỉ thúy thạch đầu. Thanh lan mỹ phẩm nguyên liệu nơi sản sinh bên kia. Cát Đông Húc muốn bày một trận pháp. Còn cần áp trận ngọc thạch. Này áp trận ngọc thạch là muốn nhiều năm vận chuyển tồn tại. Quản diện tích cũng lớn. Không chỉ có tính chất cầu tiến. Hơn nữa toàn thể thể tích cũng yêu cầu lớn. Không giống tụ linh trận ngọc bài. Một khối nhỏ là được rồi. Vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp có thích hợp, liền tiện tay cho mua. Đương nhiên giá cả không ít, mấy khối hạ xuống đi ngay 150,160 vạn. Nhìn ra bên trên Trương Á Khôn âm thầm cảm khái, người có tiền chính là tùy hứng. Cũng may Cát Đông Húc sợ hù được Trương Á Khôn, giải thạch thời gian đều là một thân một mình. Giải được ngọc thạch trực tiếp liền trang túi, bằng không Trương Á Khôn cảm khái thì sẽ không là người có tiền tùy hứng, mà là cảm khái Cát Đông Húc cái tên này căn bản không phải ở mua hàng thô mà là mua xa hoa phỉ thúy. Trương Á Khôn nói địa phương cũng không ở trong huyền thành, mà là đang một cái dựa vào núi, ở cạnh sông nông thôn địa phương, sân bãi ngay ở dưới chân núi một cái trong đại viện. Trong đại viện đắp một cái giản dị nhà kho, thạch đầu rất lớn một phần liền bày ra ở trong kho hàng mặt. Cũng có bày ra ở trong sân, cửa đại viện không ngừng lại bao nhiêu chiếc xe, bên trong cũng không bao nhiêu người. Cùng doanh giang bên kia phồn hoa thị trường không có cách nào so với. Nhưng xe đều là nhập khẩu xe, Trương Á Khôn chiếc kia mướn được Santana hướng về nơi đó dừng lại có vẻ phá lệ khó coi. Trong sân người đi đi lại lại mỗi người đều là một thân hàng hiệu. Tay mang đồng hồ, vừa nhìn chính là có người có tiền. Trương Á Khôn hiển nhiên hơi sốt sắng. Tiến vào cửa đại viện thời gian, tư thế đi đều có điểm không tự nhiên. Hiển nhiên đối với hắn này loại tiểu ngọc thạch thương lão bản. Động một chút thì là mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu hàng thô đối với hắn tạo thành áp lực trong. Lòng vẫn là rất lớn, cũng để hắn mất đi những ngày qua tự tin, cho tới Cát Đông Húc tự nhiên một mặt ung dung, thậm chí còn có chút thích ý dáng vẻ. Lúc này Cát Đông Húc xác thực cảm giác so sánh thích ý. Bởi vì hắn phát hiện núi này thôn lại là một phong thủy rất tốt sơn thôn. Non xanh nước biếc, trong không khí phiêu đãng so với những nơi khác nồng nặc không ít linh khí. Ngược lại là một tu luyện địa phương tốt. Cát Đông Húc trong lòng đầu ngầm thầm khen một hồi, nhấc đầu, ánh mắt có thâm ý khác địa hướng đại viện dựa lưng ngọn núi kia rừng giữa sườn núi liếc mắt một cái. cái kia giữa sườn núi có một cái nhà cổ kính biệt thự che lấp ở trong núi rừng. Theo Cát Đông Húc, nơi đó là địa phương này phong thủy chỗ tốt nhất, cũng là linh khí tụ tập địa phương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.